Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1419, Tam Muội Chân Hòa. Tô Bọt đạo pháp cường thịnh trở lại, dù sao không phải là phim võ hiệp chủ kiếm khách, không biết cái gì phi diêm tẩu bích, lại không biết khinh công, rơi xuống khỏi đi sau đó. Không thể làm gì khác hơn là bắt lại câu hồn tầm cuối cùng. Người treo trên bầu trời đứng lại, nhìn Diệp Thiếu Dương, oán hận nói ra, 2-1, thắng không anh hùng, chính là thắng không anh hùng a. Ta chưa nói võ a. Diệp Thiếu Dương cười cười, ta chỉ lấy chồng liều mạng, không lấy chồng luận võ. Đến, tiếng kêu ca ca nghe một chút, kéo ngươi đi lên. Đột nhiên cảm thấy hậu tâm mát lạnh, quay đầu nhìn lại, nhất đạo thiêu đốt linh phù đang xông chính mình đến. Thiên địa vô cực, vạn pháp đều là tát. Thanh Vân Tử cầm trong tay thái ất phất trần, lăng không quét ngang, nhất đạo vô hình khí độ lăng không bay tới. Bắn trúng linh phù, chỉ một thoáng hỏa quang văng khắp nơi, linh phù bụi bay khói tan. Thanh Vân Tử quay đầu nhìn Vô Niệm Thiên Sư, nhàn nhạt nói ra, Vô Niệm đạo huynh, đối phó tiểu bối, vì sao xuống tay nặng như vậy? Vô Niệm Thiên Sư không đáp, phi thân kiếm được, đối với Diệp Thiếu Dương đánh ra một trường. Diệp Thiếu Dương lập tức bấm ngón tay ngăn cản, song trường tương tiếp đích trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương cảm thụ được một cổ to lớn hấp lực. Thác cùng với chính mình đứng dậy, ly khai huyền nhai biên thượng, ngay cả Tô Bọt cũng theo dẫn tới, dục đạo phản vô cùng, hai ngón tay hướng dẫn tra cứu, Diệp Thiếu Dương khúc khởi hai ngón tay, ở Vô Niệm Thiên Sư lòng bàn tay điểm một cái, một cổ phản chấn chi lực, đem tay hắn đẩy ra, Vô Niệm Thiên Sư lúc này mới trả lời Thanh Vân Tử mà nói, ngươi đồ đệ này có thể không phải người bình thường, ta không dám cầm đệ tánh mạng của con nói đùa. Thanh Vân Tử cười nói, đạo huynh lời nói này, người đệ tử mệnh là mệnh, đệ tử ta mệnh thì không phải là mệnh. Phất trần đảo qua, nhào tới, Vô Niệm Thiên Sư sớm biết rằng sẽ là như thế này. Nhưng vừa rồi Tô Bọt tình thế nguy cấp, tuy là hắn toán định Diệp Thiếu Dương không có khả năng buông tay, nhưng cũng không dám cầm Tô Bọt tính mệnh nói đùa, chỉ có thể xuất thủ. Kết quả bị Thanh Vân Tử nắm đầu đề câu chuyện, cũng chỉ đành đánh một trận. Bên kia, không chịu thua Tô Bọt, rồi hướng Diệp Thiếu Dương nhào qua. Trương Vân sợ nàng chịu thua thiệt nữa, cũng gia nhập vào chiến đấu. Tứ Bảo vừa muốn đi lên hỗ trợ, bị Tô Khâm Trương kéo lại, nói ra, nhân ra hai trai hai gái có nóng hổi, ngươi xen tay vào a. Hơn nữa nhị sư huynh bọn họ nhìn cũng không còn nguy hiểm. Tứ Bảo nhìn cục diện, cảm giác cũng vậy, vì vậy cùng Tô Khâm Trương thứ nhất khởi xem náo nhiệt. Tùy thời chuẩn bị đi tới bang Diệp Thiếu Dương, Tô Khâm Trương sắp tới đạt được Thanh Vân Tử truyền thụ nội môn pháp thuật. Tiến bộ cực nhanh, nhưng là vừa qua khỏi chân nhân bài vị, bình thường bắt quỷ hàng yêu tạm được, cũng có thể sung mãn một sung mãn thiên sư, nhưng ở cái này loại địa phương, ngay cả đả tương du cũng không bằng. Hắn cũng không biết Thanh Vân Tử tại sao muốn mang cùng với chính mình lên núi. Cũng may cũng không còn người động thủ với hắn, nhưng người khác đều ở đây đánh lộn, tự mình một người ngốc đứng luôn cảm giác có điểm ngốc. Cho nên mới nỗ lực tạo nên Tứ Bảo cùng nhau. Bên kia, Đạo Phong Hòa mấy tông sư cũng đứng thành một đoàn. Đột nhiên, vừa đến bóng người ngự theo gió mà đến, rơi vào Đạo Phong trước người, chính là Vô Cực Thiên Sư, trong tay mang theo một cái dường như thủy thước khối đông tây, nhìn qua như là một cái to lớn trong suốt lồng sắt, bên trong giam giữ chắc chắn bóng người Phong Chi Cốc 12 môn đồ, ngoại trừ trước khi bị đánh chết vài cái, còn lại đều bị nhốt vào. Ngươi cho rằng dựa vào vạn yêu trong tháp tà vật kéo ta, có thể đi được sao? Vô cực thiên sư tay phải bấm ngón tay, vói vào, thủy lập phương, chung. Lòng bàn tay nhất đạo tử phù, đem vài cái môn đồ đều hút vào phù chung. Đạo phong nhìn ở trong mắt, liều mạng lao ra khỏi vòng vây, đến đoạt trong tay hắn linh phù. Ngươi cho ta chĩa vào. Diệp Thiếu Dương liếc Tứ Bảo liếc mắt, phi thân đánh về phía vô cực thiên sư. Lượng ý của cá nhân hoàn toàn nhất trí, đi cứu Dương Cung Tử. Trước khi Dương Cung Tử cùng 12 môn đồ lưu lại ngăn địch, nếu 12 môn đồ bị bắt, Dương Cung Tử không đúng cũng ở chính giữa. Ta không sao. Dương Cung Tử thân ảnh theo sơn đạo đáp xuống, phân biệt xem Đạo Phong hòa Diệp Thiếu Dương liếc mắt, đi theo phía sau nhất đạo hắc bào quỷ ảnh, không có mặt mũi, rơi vào Diệp Thiếu Dương bên người thời điểm, Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thụ được một cổ khí tức quen thuộc. Thượng cổ tà thần, 12 môn đồ đứng đầu, người này thực lực cũng rất đáng sợ, trách không được có thể cùng Dương Cung Tử cùng nhau chạy trốn vô cực thiên sư ràng buộc. Vạn yêu trong tháp đi ra tà vật, bị vô cực thiên sư thả ra một quần tà vật ngăn trở. Từ từ đều cho thu, Dương Cung Tử nói rằng, một, khác quần tà vật, là cái gì? Diệp Thiếu Dương thật tò mò. Vô cực thiên sư tiếp lời thủ lĩnh nói ra, ta siêu độ tà vật gần nghìn năm, tuy là thành công không nhiều lắm, nhưng nhiều năm qua, chung quy có một chút buông chấp niệm. Đại bộ phận đi âm ti, nhưng còn có một chút ở lại bên cạnh ta. Ngẩng đầu chiều Đạo Phong nhìn lại, nói, Đạo Phong một dạng, ngươi nghĩ rằng ta thủ đoạn đã dùng xong? Đạo Phong bắt chuyện Dương Cung Tử cùng thượng cổ tà thần nhất khởi, dám nhảy ra vòng vây, chiều vô cực thiên sư nhào qua. Hắn tâm lý rất rõ ràng, vô cực thiên sư thứ nhất, bản thân không đánh thắng hắn, hôm nay là đừng nghĩ đi. Vô cực thiên sư tay phải cầm thủy tinh kiếm, tay phải cầm lên ngũ trương linh phù, từng cái dán tại trên thân kiếm. Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại, thấy là 5 cái ám kim thần phù. Trong lòng kinh hãi, bản thân mặc dù biết hắn rất mạnh, nhưng không nghĩ tới cư nhiên cường đến nước này, có thể đồng thời kích phát 5 cái ám kim thần phù. Người khác không hiểu, Diệp Thiếu Dương toàn bộ cùng thần phù giao tiếp, tự nhiên biết một chương thần phù phải hao phí bao nhiêu pháp lực. Cái này vô cực thiên sư, nhất định chính là biến thái a. Nhất đạo chú ngữ niệm quá, ngũ chương linh phù bị cùng nhau kích hoạt, giấy lên quýt, dáng, tử ba sắc hỏa diễm, bám vào ở thủy tinh kiếm thượng. Diệp Thiếu Dương rời có xa mười mấy mét, vẫn như cũ có thể cảm nhận được trên thân kiếm ẩn chứa uy lực, hầu như đem không khí đều bốc hơi rơi. Đây là đạo môn ba đại hỏa loại, một trong tam muội chân hỏa. Diệp Thiếu Dương dừng ở 5 cái thiêu đốt linh phù, không khỏi hiếu kỳ, vì sao ngũ chương thần phù có thể cùng nhau thông linh, đưa tới tam muội chân hỏa? Đây là lấy cái gì chú ngữ? Diệp Thiếu Dương tin tưởng, vô cực thiên sư đại khái là ngoại trừ bản thân ở ngoài, nhân gian duy nhất biết dùng thần phù người. Nếu không phải là song phương đang ở đối địch, hắn thật muốn tiến lên thỉnh giáo một phen. Cái gọi là tam muội chân hỏa, trong tam muội hai chữ, đó là tu vi, oán khí, nghiệp lực. Một khi bị loại này hỏa dính vào, sẽ lập tức xông vào trong cơ thể, đem cái này ba món đồ thiêu cháy hết sạch. Mặc kệ tu vi rất mạnh, ngay cả hồn phách cũng sẽ không còn lại. Tam muội chân hỏa đối với tà vật áp chế tính rất mạnh, nhưng bởi vì rất khó thao túng, có thể nhóm lửa tự thiêu, vạn nhất mình bị đốt, cũng là không còn sót lại một chút cặn. Sở dĩ một dạng pháp sư tuyệt đối sẽ không đụng, ngay cả Diệp Thiếu Dương cũng rất ít vận dụng tam muội chân hỏa. Nếu không, còn phải phân tâm chú ý, đừng đốt tới bản thân, hoặc là đối phương quá mạnh, đem tam muội chân hỏa thổi tới trên người mình, trực tiếp liền ở ra rắm. thầy nói vô cực thiên sư tế xuất tam muội chân hòa. Tất cả mọi người ngẩn người một chút, biết lão tiểu tử này muốn đùa thật. Đạo Phong cũng mặt không đổi sắc nhào tới, hai tay hư cầm, bỗng nhiên lộ ra, đem biển máu vạn ma phiên đánh ra. Ở giữa không trung gặp phải nhuộm tam muội chân hỏa thủy tinh kiếm, lập tức phân giải, hóa thành mười mấy con dữ tợn ác quỷ, vây quanh vô cực thiên sư, vừa xoay tròn, thỉnh thoảng có một con tiến lên tiến công, cùng thủy tinh kiếm chiến đấu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,